Chương 1. 296 một đầu kỳ quặc hộp sát. Thấy được nàng phía trước nhìn chúng kia bản huyền kỹ tiểu gia hỏa ra sức vạch lên tứ chi, trong hư không tốn sức đuổi theo kia bản bị che kín nồng hậu dày đặc huyền lực huyền kỹ. Mắt thấy hai tay muốn ôm ở kia bản huyền kỹ, tiểu mục trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục lộ ra một chút xíu chờ đợi nhỏ biểu lộ. Trong lúc đó, một đầu lạnh buốt tận xương hình chữ nhật hộp sắt từ trên trời giáng xuống, nặng nghề mà rơi xuống nàng vươn ra trong hai tay, nặng trịch không biết vật gì, ngược lại để nàng nhỏ bé yếu ớt hai tay có chút đi theo trầm xuống mờ ơ y tờ ơ cờ kiểu đồng học chờ đợi nháy mắt cứng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một trương mặt đơ lúc này đã là kéo căng tới cực điểm thương thiên a đây là cái quỷ gì đồ chơi cái này lạnh thấm thấm hộp sát, căn bản cũng không có bất luận cái gì mở miệng địa phương. Hoàn toàn không giống như là cái gì bày ra huyền kỹ hộp. Nó liền như là một cái hình chữ nhật sát đống, bị hoàn toàn đổ bê tông cùng một chỗ, kín kẽ không có một điểm khe hở. Tiêu một khuôn mặt nhỏ đều khí thanh, như là tiếp cái khoai lang bỏng tay, nhanh lên đem nó ném đi. Chỉ là một giây sau. Nàng liền có loại bị hư không kéo ra ngoài cảm giác. Song đời thời gian đến A Kiều bảo bảo nháy mắt cảm thấy mình khẳng định là bị nấm mốc thần phụ thể nàng tiến đến ước chừng 2 canh giờ, mang đi ra ngoài lại chỉ là một bản rách dưới sách tiểu gia hỏa cảm giác chính mình đáng thương tâm linh, nhận lấy ngàn vạn điểm thương tổn nàng bị cấp tốc truyền tống ra thính phong các, vừa rơi xuống đất đã nhìn thấy sư phụ mộ dung tầm mỉm cười gương mặt. Lúc này sở hữu ủy khuất cảm xúc đều dâng lên, cộc cộc cộc tiến lên. Một đầu tiến đụng vào mộ dung tầm trong ngực. Thế nào mộ dung tầm giật nảy mình, không đợi nói chuyện, toàn bộ phù trận có chút lóe lên khôi phục bình thường. Tròn vòng tay phù chìa từ trong phù trận cởi ra, bị gãy đến mộ dung tầm trên tay. Cùng lúc đó, một đầu cổ quái hộp sát, từ trong trận pháp bị ném ra ngoài, mắt thấy là phải đụng vào tiểu gia hỏa cái hót, mộ dung tầm gấp vội vươn tay bắt lấy. Tiểu đồng học hiểu xịu túi thấp xuống cái đầu nhỏ. Buồn bã hiểu xỉu liếc mắt hộp sát một chút, sư phụ, chúng ta đi thôi. Ngạch, này thính phong các bên trong làm sao lại có cái hộp sắt nhìn tiểu gia hỏa bộ dạng, xem chừng thu hoạch không phong. Không phải là liền lấy cái này hộp sắt đi làm sư phụ tự nhiên không tốt lại đả kích nàng, ôm nàng một đường rời đi thương tuyết phong, mộ dung tầm cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, đồ nhi, ngươi có hay không lưu ý, đến mấy tầng ngươi thấy trên thủy tinh đài số lượng 06. Tiêu đồng học nói chuyện không hăng hài lắm, ghé vào mộ dung tầm trên vai, ỉu xịu bẹp no y mặc cho ai tiến vào bảo lầu, đến cuối cùng quái lạ lấy cái thứ đổ nát đi ra, tâm tình cũng sẽ không thật là khéo, chỗ nào còn qua nờ tiến mấy tầng. Nàng đều không có ý tứ nói với mộ dung tầm, trừ cái này hộp sát, nàng còn lấy cuốn sách bại hoại. Mộ dung tầm nhưng là một mặt cổ quái túi đầu nhìn nhìn bản thân đồ nhi, bận điệu thuận vuốt lông cười nói, không có việc gì không có việc gì. Hôm nay không tìm được vật gì tốt cũng không cần chặt, về sau có rất nhiều cơ hội. Đem tiểu bằng hữu đưa về đệ nhất phong, mộ dung tầm liền lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng đưa về tiểu viện của mình. Thân truyền đệ tử chính là điểm này tốt, mỗi cái thân truyền đệ tử đều có thể phân đến một cái độc lập tiểu viện, mặc dù cũng không lớn, nhưng bên trong phòng khách, thư phòng tu luyện thất thậm chí ngay cả luyện đan thất đều đầy đủ mọi thứ. Mộ dung tầm sớm biết tiểu đồ đệ muốn tới. Đồ vật trong phòng sớm 2 tháng trước liền chuẩn bị thỏa đáng, lúc này trực tiếp vào ở đi là được. Trấn an tiểu gia hỏa một phen về sau, mộ dung tầm vội vàng đi chủ phong tìm tông chủ nói chuyện, liền rời đi tiểu mục tiểu viện tử.